xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 61, làm cho bọn họ toàn bộ cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sư Ngơ Hoàng Dung thấy hắn như vậy, càng là tò mò, đi đến trước mặt Tôn Bất Nhị, chỉ thấy Tôn Bất Nhị cả người gần như một bộ xương khô, hai mắt ảm đạm, sắc mặt như thổ, căn bản là không có sức lực nói cái gì. Ơ Hoàng Dung cẩn thận kiểm tra, trong chốc lát, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Khâu Sư Cơ, sắc mặt ngưng trọng. Sương Mơ U Bàn Chân Châm. Sương Mơ U Bàn Chân Châm là đào hoa đào độc môn ám khí, nàng đương nhiên biết. Mà người hiện tại ở trong thiên hạ có thể đả thương Trọng Dương Cung Tôn Bất Nhị, khiến cho nàng ta dưới xương mờ u bàn chân có châm, lại làm Khâu Sư Cơ như thế tới cầu mình, trừ bỏ Hoàng Dược Sư còn có thể là ai? Khâu Sư Cơ đối với Hoàng Dung cung cung kính kính hành một cái lễ, làm cho Hoàng Dung vội vàng tránh ra. Khâu đạo trưởng, ngươi đây là Hoàng bang chủ, sư muội xác thật là dưới xương mờ u bàn chân châm, là hoàng đảo chủ tự mình hạ châm, mà thân thể chí bình, tuy không bị trúng xương mờ u bàn chân châm, nhưng so với xương mờ u bàn chân châm càng là lợi hại hơn, phát tác lên quả thực là sống không bằng chết. Tuy rằng chí bình phạm phải đại sai, nhưng tội không đến chết, còn thỉnh hoàng bang chủ dơ cao đánh khẽ cứu hai người bọn họ. Nói xong, lại cung cung kính kính thi lễ. Hoàng Dung lộ vẻ mặt khó xử, nói: Khâu đạo trưởng, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là thương thế hai người bọn họ là cha ta tự mình ra tay, ta ra mặt nhiều có bất tiện, lại nói, xương mờ u bàn chân châm ta có thể rút, nhưng thương thế Doãn Chí Bình, ta căn bản không hiểu, càng chưa nói tới cứu chỉ. Hoàng bang chủ, Quách Tĩnh nhìn Khâu Sư Cơ khó xử, nói, Dung Nhi, nàng liền hỗ trợ rút châm trên xương mờ u bàn chân cho Tôn đạo trưởng đi. Đến nỗi Doãn Sư Huynh, chúng ta đi cầu xin nhạc phụ. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh, lắc đầu. Tính tình cha ta nhất rõ ràng, hắn nếu ra tay, liền tuyệt đối sẽ không cứu bọn họ. Khâu đạo trưởng, Doãn Sư Huynh đến tột cùng là như thế nào đắc tội cha ta, khiến cho cha ta ra tay tàn nhẫn như vậy? Khâu Sư Cơ thật dài thở dài một hơi, qua một hồi lâu mới nói. 5 năm trước, Vân Thanh cô nương vì sự tình của Dương Quá, từng đến Trọng Dương Cung, chúng ta khuynh tẫn toàn giáo chi lực cũng không thể lưu lại Dương Quá, sau đó Chí Bình. Khâu Sư Cơ nói rất chậm, rất nhiều chỗ nói vô cùng mịt mờ, nhưng Hoàng Dung vẫn là nghe minh bạch. Nàng trăm triệu không dám nghĩ, Doãn Chí Bình thế nhưng đối Vân Thanh làm ra chuyện như vậy, khó trách phụ thân lửa giận tận trời. Đổi lại là nàng cũng tuyệt đối sẽ không tha Doãn Chí Bình. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Thanh chính là thê tử Hoàng Dược Sư, là mẹ kế của Hoàng Dung nàng, đây là sự thật. Doãn Chí Bình hành vi nhục nhã lại há là Vân Thanh một người. Khâu đạo trưởng, ngươi vẫn là mời trở về đi, chuyện như vậy, chớ nói ta bất lực, chính là ta có năng lực cũng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp một cái dâm tặc. Dung Nhi, ngươi nói như thế nào Doãn Sư Huynh là một cái dâm tặc a? Quách Tĩnh nghe xong nửa ngày vẫn là không có minh bạch chuyện này trung gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hoàng Dung mặt đẹp nghiêm lại, không nhìn Quách Tĩnh, nếu ta là cha ta cũng sẽ làm như vậy. Doãn Chí Bình hành động như vậy, hắn có thể sống đến bây giờ thật quá tiện nghi cho hắn. Khâu Sư Cơ mặt già lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ tay chân đều không biết đặt ở đâu, cuối cùng chỉ có thể nhìn Quách Tĩnh xin giúp đỡ. Hoàng Dung nhìn nhóm người toàn chân giáo, trong lòng sinh tức giận quay người lại thẳng thừng rời đi. Dung Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tĩnh càng hồ đồ. Hoàng Dung ra đại sảnh, không tự giác lại đi tới trước phòng Vân Thanh, suy nghĩ nửa ngày vẫn là đẩy cửa đi vào. Tuy rằng miệng nàng đối với Khâu Sư Cơ phát một hồi tính tình, nhưng nàng thật sự quá hiểu Quách Tĩnh sớm hay muộn sẽ đến cầu Hoàng Dược Sư. Cùng với đến lúc đó, làm Quách Tĩnh đến gây chuyện khiến Hoàng Dược Sư tức giận còn không bằng chính mình mở miệng. Hoàng Dược Sư cho dù tức giận như thế nào, cũng sẽ không đối với nàng làm cái gì, nhưng nếu là Quách Tĩnh liền bất đồng. Tuy rằng nhiều năm như vậy Hoàng Dược Sư cũng tán thành Quách Tĩnh làm con rể, nhưng trong lòng chưa từng có chân chính vừa lòng quá. Nếu Quách Tĩnh vì chuyện này làm Hoàng Dược Sư tức giận, đến lúc đó cha vợ con rể quan hệ chỉ sợ muốn nứt. Trong phòng, trên giường, Vân Thanh nằm an tĩnh, Hoàng Dược Sư mới vừa thay đổi cho nàng một thân y phục đang ngồi ở mép giường, tựa hồ muốn nói cái gì. Cha, Hoàng Dung nhẹ nhàng mà kêu, Hoàng Dược Sư quay đầu nhìn nàng, con đã đến rồi. Hoàng Dung đi đến mép giường, Vân cô nương khá hơn chút nào không? Vân Thanh cái dạng này, lúc này cùng hắn mở miệng nói sự tình toàn chân giáo, phỏng chừng không có gì kết cục tốt a. Hoàng Dược Sư nghe nàng nói như vậy, cười trả lời. Thanh Nhi đã hảo rất nhiều, hôm nay ngón tay nàng động ta còn nhìn đến nàng trong mắt cũng động, phỏng chừng hẳn là sắp tỉnh. Hoàng Dung nhìn bộ dáng hắn cao hứng, trong lòng đại định. Vậy là tốt rồi, xem phụ thân như thế cao hứng, sự tình vẫn là có một đường truyền cơ đi. Hoàng Dược Sư nhìn nàng, nhíu mày. Dung Nhi, con có chuyện gì muốn nói với ta? Chấm, Hoàng Dung bộ dáng muốn nói lại thôi, định là có chuyện gì cầu cạnh hắn, nhiều năm như vậy, mỗi lần nàng lộ ra biểu tình như vậy, khẳng định có sự. Hoàng Dung cười khổ, phụ thân kiểu gì nhãn lực muốn giấu cha căn bản không có khả năng. Chỉ phải lấy lòng nói, cha, Vân cô nương thân thể hảo lên, các người có tính toán gì không? Là nắm tay giang hồ hay vẫn lưu tại Tương Dương a? Hoàng Dược Sư cố ý sụ mặt nói. Con khẳng định có sự tình gì, không cần cố ý tách ra đề tài. Hoàng Dung cắn môi, chỉ có thể ấp a ấp úng nói ra. Là người toàn chân giáo tới, nói, còn tiểu tâm nhìn sắc mặt Hoàng Dược Sư. Nhưng biểu tình trên mặt Hoàng Dược Sư cái gì cũng không có, nàng chút nào cũng nhìn không ra cái gì, chỉ có thể tiếp tục cắn răng nói. Bọn họ cầu nữ nhi một việc, sự tình gì, thanh âm Hoàng Dược Sư nói không ra cái gì cảm tình, đáy mặt lóe lên một tia dao động không dễ phát hiện. Bọn họ, muốn cầu cha tha, Tôn Bất Nhị cùng, Doãn Chí Bình, làm cho bọn họ toàn bộ cốt, Hoàng Dược Sư rốt cuộc bùng nổ cuối cùng một chữ cơ hồ là gầm rú lên. Dung Nhi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hoàng Dung bị hắn dọa không nhẹ cả người giật mình một cái. Cha, dã bao nhiêu năm nay cũng chưa từng gặp qua phụ thân như vậy thịnh nộ. Nàng đều đã quên bộ dáng phụ thân tức giận. Giờ phút này Hoàng Dược Sư sắc mặt âm trầm thực sự dọa người, hai hàng lông mày cơ hồ muốn đứng chổng ngược lên. Tác giả có lời muốn nói, chương sau, Vân Thanh liền tỉnh. Chỉ là lần này hài tử sự tình đối nàng đả kích rất lớn, mà chúng ta Hoàng Dược Sư hóa thân siêu cấp ấm nam, các loại cầu lương giải quách gia đại tiểu thư gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa tới, cách chương.